Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295: Nghĩ cách cứu viện cửu đầu xa. Tào Ngộ Naga, những thứ này là Hydra huyết. Tần Phong nhìn huyết hồng nước biển, một loại dự cảm bất tường đập vào mặt. Tuy nói cửu đầu xà Hydra là đời trước đại boss, nhưng bão táp chi hải mạnh mẽ, giả như mây, thậm chí có tà thần thường lui tới, vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên Hydra, chưa chắc sẽ không gặp phải nguy hiểm. Từ vết máu nhìn lên, Hydra hẳn là trốn hướng Tây Nam Hải khu vực, tốc độ cao nhất truy kích. Tần Phong ra lệnh, Titan chiến hạm lập tức ra tốc, sau một khắc, như một đạo nhanh như tia chớp hướng Tây Nam truy kích đi. Hydra, đầu hàng đi, gia nhập huyết phàm hạm đội, người sẽ thu được Naga Vương quốc phù hộ. Ở một chỗ trên mặt biển, mấy sĩ chiến thuyền to lớn Naga chiến hạm đang đem cửu đầu xà Hydra bao bọc vây quanh. Bây giờ, Hydra đã có hơn 200 thước trường độ, nhưng ở dài ngàn mét Naga chiến hạm trước mặt, có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Ghê tởm, ta Hydra tuyệt không trước bất kỳ ai khuất phục. Hydra ngếch đầu lên, ở 2 ngày trước, hắn ra ngoài kiếm ăn thời điểm, đột nhiên bị tàu tuần tra buồm hạm đội gặp được. Đối phương ép buộc hắn gia nhập vào hạm đội, vì hạm đội phục vụ kéo thuyền cu ly. Cao ngạo Hydra làm sao có thể nhẫn, vì vậy đánh nhau. Làm Naga Vương quốc ngũ đại chủ lực một trong hạm đội huyết phàm hạm đội. Ai thầm hoàn mỹ, hỏa lực hung mãnh, hơn nữa có một đám quái thú đại quân hộ tống. Hydra căn bản không phải đối thủ. Tốt, Hydra, nếu như ngươi không đầu hàng nữa, chúng ta đây ngày hôm nay liền ăn thịt rắn. Trên soái hạm, một gã thể trạng cường tráng nam tính Naga thống lĩnh cười ha ha nói. Senna ngươi sẽ không được như ý. Hydra trong mắt lóe lên huyết quang, Senna ngươi thống lĩnh là huyết phàm hạm đội Cyrus tư lệnh nhi tử. Tuy là thực lực bản thân không được tốt lắm, nhưng thuộc hạ lại phi thường mạnh mẽ, cực kỳ, đi chết đi. Senna ngươi vung tay lên, chuẩn bị một chút lệnh, khiến, xạ kích, ung ung, lúc này. Bắc phương trên mặt biển đột nhiên truyền đến kịch liệt thủy lãng tiếng. Chỉ thấy ở sóng lớn trong lúc đó, một con thuyền không gì sánh được to lớn kim loại cự hạm nhanh như tia chớp lái tới. Cự hạm dài chừng 1.800 mét, cao chừng 2.500 mét, giống như một tòa di động sắt thép tòa thành. Tê, Senna người hít một hơi lãnh khí. Lúc nào? Bão táp chi hải xuất hiện như thế to lớn chiến hạm. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Naga chiến hạm. Ở này chiếc kim loại cự hạm trước mặt, xách giày cũng không xứng a. Bất quá, làm Naga Vương quốc huyết phàm hạm đội cao cấp tướng lĩnh. Senna người ngược lại cũng không sợ chiếc này kim loại cự hạm. Trực tiếp kêu gọi nói, nơi này là huyết phàm hạm đội, không biết các hạ đến từ cái nào một thế lực. Cửu đầu xà Hydra cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn kim loại cự hạm lớn như vậy thuyền, hắn cũng là lần đầu tiên thấy a. A, ta đến từ Sư Tâm Đế quốc. Kim loại cự hạm bên trên truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Nguyên lai là nhân loại. Senna người trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, sau đó nói rằng, nhân loại, ngươi có thể nguyện gia nhập vào ta huyết phàm hạm đội, cộng đồng thảo phạt tà thần Leviathan. Đại quân, huyết phàm hạm đội đem hứa hẹn ngươi vô cùng chỗ tốt, nếu có như thế một con thuyền kim loại cự hạm gia nhập vào huyết phàm hạm đội, thực lực đem tăng vọt. Ha ha, đã quên nói cho ngươi biết, ta không chỉ có đến từ Sư Tâm Đế quốc, hơn nữa còn là cửu đầu xà Hydra bằng hữu. Hiện tại, ta muốn cầu các ngươi huyết phàm hạm đội. Cút ngay lập tức, cự hạm bên trên truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Bằng hữu, là ngươi, giờ khắc này, Hydra cũng rốt cục nghe được. Chiếc này cự hạm chủ nhân, đúng là mình mạo hiểm giả bằng hữu. Long Bảo thành chủ bạo quân, chỉ là đã biết vị nhỏ yếu mạo hiểm giả bằng hữu, tại sao có thể có lớn như vậy một con thuyền kim loại cự hạm? A hát, nguyên lai là cửu đầu xà bằng hữu. Như vậy, bản tướng quân ngày hôm nay đã đem ngươi nhất tịnh bắt a. Serin thống lĩnh đầu tiên là kinh ngạc một cái, sau đó trong mắt lóe lên một tham lam. Chiếc này kim loại cự hạm, nếu như có thể nạp làm mình có. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trong khoảnh khắc, 7-8 chiến thuyền Naga chiến hạm xếp thành một đường thẳng. Toàn bộ dùng bên phải dây nhắm ngay Titan hào. Sau đó hết thảy hạm pháo đồng thời nổ súng. Pháo đạn dày đặc như mưa rơi bao phủ hướng về phía Titan hào. Keng, cảnh cáo, ngài chiến hạm đang ở tàu thụ Naga Vương quốc huyết phàm hạm đội công kích. Mời lẩn tránh, cảnh cáo, cảnh cáo. Cùng lúc đó, liên tiếp tiếng cảnh cáo ở Titan trên chiến hạm vang lên. Tốt, nếu muốn chết, vậy thành toàn cho các ngươi a. Tốc độ 500 tiết, vọt tới trước, Tần Phong sắc mặt biến thành nộ. Cái này huyết phàm hạm đội, đầu tiên là công kích bằng hữu của mình. Cửu đầu xà Hydra, hiện tại không nói hai lời lại công kích chính mình chiến hạm. Quả thực quá kiêu ngạo. Oanh, oanh, oanh, ba sào to lớn Titan ma lực buồm chợt gồ lên, khí lưu màu bạc dâng lên mà ra. Sau đó, chiến hạm chợt gia tốc, trực tiếp xông về phía Naga hạm đội. Hoa lạp lạp, Naga hạm đội vòng thứ nhất xạ kích, hoàn toàn bị Titan hào tránh thoát. Đạn pháo dồn dập rơi vào rồi trong nước. Bằng hữu, cảm ơn người đúng lúc chạy tới. Cửu đầu xà Hydra vẻ mặt mộng bức nhìn đây hết thảy. 500 tiết tốc độ cự hạm, quả thực không nên quá khoa trương. Sau đó lại có chút lo lắng nói. Bằng hữu, huyết phàm hạm đội phi thường cường đại. Hơn nữa còn là Naga ngũ đại chủ lực hạm đội. Hydra kiến nghị ngươi không nên trêu chọc bọn họ. Ân, hắn không muốn làm cho bằng hữu của mình vì mình rơi vào hiểm cảnh. À, một cái huyết phàm hạm đội mà thôi. Tần Phong cười nhạt, lẽ ra, công kích Naga hạm đội, biết rơi Naga vương quốc danh vọng, nhưng mình có nhiệm vụ đối phó tà thần đại quân nơi tay. Hoàn toàn có thể dựa vào soát tà thần ký hiệu đem danh vọng soát đi lên. Lại nói, chính mình mới vừa cứu Naga Celia công chúa một mạng, coi như đắc tội một cái huyết phàm hạm đội. Lại có thể thế nào? Bên trái dây, bên phải dây, không khác biệt xạ kích. Lúc này, Titan chiến hạm đã nhảy vào huyết máy móc chiến hạm trận tuyến. Tần Phong quả đoán hạ mệnh lệnh xạ kích. Oanh, oanh, oanh, màu cam ngọn lửa từ chiến hạm hai bên phun ra. Chợt, từng cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. 4600, 4765. 9999, 8750, 4899. Naga chiến giáp phòng ngự rất cao, có 5-6000 tả hữu. Một lần pháo kích đại khái có thể đánh ra 4000 đến 5000 thương tổn. Bảo kích lời nói không sai biệt lắm 8-9100 môn tinh hỏa pháo một vòng bắn một lượt. Chính là lớn ước 5-600 ngàn thương tổn. 3 năm luôn bắn một lượt sau đó. Liền oanh lật một con thuyền tiểu hình Naga chiến hạm. Bắt thủ sát. Ghê tởm. Cho ta đem Titan hào vây quanh. Che chi tọa chấn kỳ hạm. Chỉ huy hạm đội biến huyễn trận hình. Không bao lâu. Một chữ trường xa trận liền điều chỉnh làm hình tròn vây quanh trận hình. Đem to lớn Titan hào bao quanh vây ở trong trận. Hết thảy chiến hạm nổ súng, ngoặc kép, oanh, oanh, rầm rầm, oanh, oanh. Naga chiến hạm chậm thì hơn 10 ổ đại bác của chiến hạm, lâu thì mấy trăm ổ đại bác của chiến hạm, cộng lại không sai biệt lắm chính là hơn vạn ổ đại bác của chiến hạm. coi như một lần chỉ có phân nửa có thể đối với địch xạ kích. Số lượng đã ở mấy ngàn môn tả hữu, mấy ngàn ổ đại bác của chiến hạm đồng thời xạ kích. Thanh thế rung trời, ngoặt khơi giống như nổ giống nhau. Không, không, gạch nối chấm than. Một, không, không, sau một khắc, kèm theo như mưa rông gió giật đạn pháo hạ xuống. To lớn titan hào bên trên, bắn ra một mảng lớn rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số thổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.